Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Với Mỹ Hoa, sương mù mơ mơ màng màng từ trên sofa ngồi dậy tới. Sau đó theo bản năng ngóng nhìn cửa, vừa mới hắn cảm giác được Ninh Hoan Tâm hơi thở. Nàng đi ra ngoài, đúng rồi, chính mình trong mộng giống như cũng có Ninh Hoan Tâm. Không đúng, giống như lại không phải nàng. Sương mù chớp chớp mắt, tính những việc này quá rối loạn. Chính mình đầu óc căn bản không nhớ được. Dù sao hắn chỉ là cái không có ký ức người mà thôi. Ăn no không đói bụng mới là nhân sinh đệ nhất đại sự. Sáng sớm, thời tiết thực hảo, thần phong hơi lạnh. Ninh Hoan Tâm ra chung cư đại môn. Lúc này cổng lớn cảnh giới tuyến đã triệt bỏ. Trên mặt đất vết máu cũng đã bị chuyên nghiệp nhân sĩ rửa sạch qua. Nhưng là, như cũ còn có thể nhìn đến kia phát thâm dấu vết. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đứng ở chỗ nào. Nhìn trên mặt đất dấu vết, Ninh Hoan Tâm có điểm hoảng hốt. Chính mình đi Đông Hải trước, còn gặp qua ngọt ngào. Khi đó nàng nhìn còn thực bình thường. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt, Ninh Hoan Tâm đều sẽ cùng nàng lưu vài câu. Tiểu nữ hài nhi tuy rằng rất sợ sinh, nhưng là thoạt nhìn còn tính khỏe mạnh. Nói như thế nào không ở liền không còn nữa. Ninh Hoan Tâm đang đứng tại chỗ phát ngốc. Lúc này liền nhìn đến một cái thất hồn lạc phách thân ảnh từ nơi không xa đã đi tới. Ở đi đến Ninh Hoan Tâm trước người thời điểm, người nọ đột nhiên ngừng lại. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, ngước mắt nhìn thoáng qua đột nhiên ngừng ở chính mình trước người nữ nhân. Nàng thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tướng mạo còn tính xinh đẹp, nhưng là đầy đầu tóc rối, thần sắc vô cùng tiều tụy, hai con mắt đều là sưng đỏ, con người vải bố lót trong đầy hồng tơ máu. Đây là, Ninh Hoan Tâm cảm thấy trước mắt nữ nhân có điểm quen mắt. Nhìn đến nàng cùng chính mình giống nhau, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt đất dấu vết phát ngốc. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới, nữ nhân này giống như chính là ngọt ngào mẫu thân. Mấy ngày hôm trước Ninh Hoan Tâm ở 13 lâu cửa thang máy gặp qua nàng một lần. Chỉ là, nàng hôm nay không có hóa nùng trang. Ninh Hoan Tâm thiếu chút nữa không nhận ra tới. Với nữ sĩ, nén bi thương thuận biến nếu gặp. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng ân ủi một câu. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là hàng xóm mà ni. Nàng còn nhớ rõ Vương Khải Siêu ngày hôm qua đề qua. Ngọt ngào mẫu thân kêu với Mỹ Hoa. Nàng một người mang theo một cái sinh bệnh, nữ nhi. Nói vậy đã thực không dễ dàng. Hiện giờ lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cái loại cảm giác này, cái loại này đau đớn. Chỉ sợ không có tự mình trải qua quá người đều không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ân, lúc này, với Mỹ Hoa phản ứng có điểm trì độn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, hơn nửa ngày, nàng mới phản ứng lại đây. Ngẩng đầu, ánh mắt dại ra nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Đây là, với Mỹ Hoa suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ tới đây là chính mình hàng xóm. Chính là ngọt ngào thực thích cái kia đại tỷ tỷ. Tưởng tượng đến chính mình kia đáng thương nữ nhi. Với Mỹ Hoa vành mắt lập tức lại đỏ. Ai, với Mỹ Hoa thật mạnh thở dài. Nhà của chúng ta ngọt ngào thực thích ngươi. Với Mỹ Hoa nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Nàng không nghĩ tới ngọt ngào cư nhiên cùng với Mỹ Hoa nhắc tới quá chính mình. Ngọt ngào cũng là cái hảo hài tử. Tuy rằng nàng không còn nữa, nhưng là với nữ sĩ ngươi không cần quá khổ sở. Ngọt ngào cũng không nghĩ nhìn ngươi vì nàng thương tâm khổ sở. Hơn nữa, nàng như vậy đơn thuần, tới rồi mặt khác một cái trong thế giới, cũng nhất định sẽ có tốt sinh hoạt, tử vong, có đôi khi cũng không phải chung kết tử vong, không phải chung kết, có lẽ chỉ là một thế giới khác khởi điểm mà đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói với Mỹ Hoa lại đột nhiên thần sắc kích động lên, nàng ánh mắt lập lòe, thần sắc vội vàng từ Ninh Hoan Tâm bên người chạy như bay vào chung cư. Hết chương.